tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, Chư Cát Vọng Tiên. Oanh, chói mắt kim sắc quang mang, phá tan thiên địa, phá diệt một phương, một con ngũ tinh ma vật tại này cỗ sức mạnh đáng sợ bên dưới. Hóa thành hư vô, không còn sót lại chút gì. Vọng tiên của phá diệt thần ma thương càng ngày càng kinh người. E sợ ngay cả ta cũng chưa chắc có thể chặn đến dưới ngươi một súng. Đầu đội nón rộng vành thiên, Thánh Tông trưởng lão Công Tôn Ly cười nhạt nói. Công Tôn trưởng lão nói đùa, của Thái tử Ly Tán Công không phải ta có thể công phá. Chư Cát Vọng Tiên nhìn cái kia tiêu tan ngũ tinh ma vật, chúng ta đi đến luyện ma tinh hà đã có một ít thời gian, nhưng vẫn không tìm được ma thai vị trí. Ma thai còn chưa sinh ra, chính là đạt đến lục tinh ma vật cấp độ, có thủ đoạn đặc thù. Nếu là hắn muốn ẩn giấu đi, chúng ta muốn tìm kiếm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Công Tôn Ly hướng về bốn phía vừa nhìn, trong tay xuất hiện một bát quái la bàn. Ta tìm một hồi ma thai vị trí, đáng tiếc ma thai là lục tinh ma vật, ta chỉ là đạt đến tạo vật cảnh thôi. Nếu là từ tông chủ tự mình triển khai thiên tâm la bàn, có cơ hội tìm tới ma thai. Công Tôn Ly trong khi nói chuyện, khởi động thiên tâm la bàn lực lượng. Thiên tâm la bàn tản ra một luồng thần dị chi lực. 8864 quẻ nhanh chóng chuyển động. Ở trung ương kim chỉ nam chỉ về phía trước. Tiếp tục tiến lên đi. Công Tôn Ly thu hồi thiên tâm la bàn. Chư Cát Vọng Tiên khẽ vuốt cằm. Hai người lại đi lại một khoảng cách. Chư Cát Vọng Tiên đột nhiên ngừng lại, hướng về bên tay trái phương hướng nhìn lại. Trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Thiên ma giáo người đã tới. Thiên ma giáo. Công Tôn Ly cũng ngừng lại. Đúng, là thiên ma giáo. Chư Cát Vọng Tiên hai con mắt híp lại. Từ cảm giác tới nói, hẳn là thiên ma giáo trưởng lão. Thạch Minh Diệp. Thạch Minh Diệp. Người này dĩ nhiên cũng tới. Xem ra bọn họ đối với ma thai đích tình huống cũng hết sức lưu ý. Chỉ là không biết bọn họ lưu ý chính là cái gì. Công Tôn Ly như thế nhìn về phía bên tay trái phương hướng. Thiên ma giáo cùng luyện ma tinh hà ma vật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Luyện ma tinh hà bên trong ma vật nhiều lần bạo loạn, đều có thiên ma giáo ảnh tử tồn tại. Lần này, ma thai chuyện tình, không biết bọn họ là phủ tham dự trong đó. Chỉ cần tìm được bọn họ hay là liền biết rồi. Chư Cát Vọng Tiên tay trái vừa nhấc, ngón tay trỏ hướng về bên tay trái hơi điểm nhẹ. Một luồng huyền diệu chi lực xuất hiện, toàn bộ hư không như là đọng lại. Ngay sau đó, chính là thấy được từng cái kỳ dị khí lưu màu đen từ bên trái trong hư không xuất hiện, hướng về Chư Cát Vọng Tiên ngón tay trỏ hội tụ mà đi. Tụ khí ngưng thần, cử thần vọng tiên, xác. Chư Cát Vọng Tiên lẫm liệt hét một tiếng, cái kia một đạo hắc khí hướng về phía trước bạo vút đi. Đại thần thông, thiên pháp truy tung. Công Tôn Ly cười nói, Vọng Tiên, thiên phú của ngươi coi như là so với tông chủ cũng đều không xê xích bao nhiêu. Này một môn đại thần thông, toàn bộ thiên thánh tông, chỉ có ngươi cùng tông chủ tu luyện thành công. Những người khác, căn bản là không có cách đạt đến trình độ như thế này. Hy vọng mượn này một môn đại thần thông, có thể tìm đến thiên ma giáo vị trí. Hai người đuổi theo cái kia một đạo hắc khí. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết, Hàn Ngôn ba người không ngừng y theo ngũ tinh ma vật ký ức, tìm kiếm lấy ma thai vị trí. Ven đường chỗ đi qua, ma vật cũng không phải nhiều, mạnh mẽ nhất cũng bất quá là tứ tinh ma vật thôi. Ngũ tinh ma vật, một con cũng không từng nhìn thấy. Kỳ quái, tại sao dọc theo đường đi đều không có nhìn thấy ngũ tinh ma vật? Hàn Yên Tuyết nghi ngờ nói. Có nhiều chỗ có giao thủ dấu vết, tựa hồ đạt đến tạo vật cảnh tu sĩ cấp độ, Hàn Ngôn nói, tạo vật cảnh tu sĩ là Thiên Ma giáo hoặc là Thiên Thánh tông người? Hàn Yên Tuyết hỏi. Hẳn là, Hàn Ngôn nhẹ giọng nói, lần này Ma Thai biến hóa, Thiên Thánh tông, Thiên Ma giáo, Hàn gia ba bên đều đến rồi, cho tới ngoài hắn ra Bất Hủ thánh địa, thực lực quá mức nhỏ yếu hẳn là sẽ không tham dự. Luyện ma tinh hà thập đại tinh vực, liền một tạo hóa cảnh tu sĩ cũng không từng có, càng thêm không thể nào. Bất Hủ thánh địa nhỏ yếu, điểm này e sợ chỉ có tam đại Bất Hủ thánh địa mới có tư cách nói như vậy. Chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Hàn Ngôn nói, ừ, Lý Mục gật đầu, đi về phía trước có thời gian một ngày, gần như xuyên qua nửa cái thiên hỏa tinh vực khoảng cách. Bốn phía ma khí sản sinh biến hóa, Lý Mục đột nhiên mở miệng, biến hóa. Hàn Ngôn hỏi, là cái gì biến hóa? Là một loại cực kỳ kỳ lạ biến hóa. Lý Mục cảm thụ lấy luyện ma tinh hà bên trong ma khí biến hóa, tựa hồ từ một loại vô ý thức trạng thái chuyển hóa thành có ý thức trạng thái, vô ý thức chuyển hóa thành có ý thức. Hàn Yên Tuyết hỏi, Lý Mục, đây là ý gì? Đổi câu thuyết pháp, có người thao túng những này ma khí, bây giờ chúng ta đã khi hắn người giám thị bên dưới. Nói đúng ra là ở ma vật giám thị bên dưới. Lý Mục nói, ma vật giám thị bên dưới. Hàn Ngôn ánh mắt hơi chìm xuống. Lý Mục, có thể có biện pháp? Hàn Yên Tuyết hỏi, ta thử một lần. Lý Mục hai con mắt hơi bế khí, khí tức từ từ yếu đi, từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hô hấp qua đi, một luồng dâng trào vô cùng ma khí từ Lý Mục trên người bộc phát ra. Trên người hắn ma khí vờn quanh, khói đen cuồn cuộn, phảng phất tuyệt thế ma chủ. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, ngón tay thành quái dị hình dáng. Từng đạo quỷ quyệt khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, ảnh hưởng chu vi ma khí lưu động, ma đạo quy nguyên. Lý Mục run sợ thanh hét một tiếng, một luồng sức mạnh kỳ diệu từ trên người hắn bộc phát ra. Này một nguồn sức mạnh giống như như chớp giật nhanh chóng bắn nhanh ra, hướng về ma khí khống chế đầu nguồn mà đi. Ba cái hô hấp công phu, Lý Mục trong mắt bắn ra một đạo kinh người quang mang. Tìm tới Ma Thai, tìm được rồi. Hàn Ngôn vui vẻ nói. Lý Mục. Hàn Yên Tuyết nhìn Lý Mục, chúng ta qua. Lý Mục nói tiếng, một bước bước ra, triển khai truy nhật bộ hướng về Ma Thai vị trí mà đi. Hàn Ngôn, Hàn Yên Tuyết hai người cũng đều nhanh chóng đi theo. Ma đạo quy nguyên, chính là ma đạo đại toàn chân giải bên trong ghi lại một môn thủ đoạn. Có thể đuổi theo bản đi tìm nguồn gốc, cực kỳ kỳ lạ, tầm thường trạng thái. Là tìm kiếm ma khí đầu nguồn, cũng có thể dùng để tìm được người khác vị trí. Lý Mục triển khai thần kỳ ma đạo quy nguyên, lấy đặc thù chi lực tìm hiểu đến Ma Thai vị trí. Bởi tìm được rồi Ma Thai, tốc độ của ba người nhanh hơn mấy phần. Ở ba người lần theo Ma Thai thời điểm, bốn phía ma khí như là cảm ứng được ba người cử động, lưu ý ba người động tĩnh. Nửa canh giờ công phu, chính là đi tới Ma Thai vị trí. Ngoại trừ Ma Thai bên trên, Thiên Thánh Tông, Thiên Ma giáo tu sĩ đều ở trong đó. Từng cái khí tức phi phàm, đạt đến tạo hóa cảnh từ cấp độ, mà mỗi người đều là tạo hóa cảnh đệ nhị tầng, tạo vật cảnh cảnh giới. Thiên Thánh Tông hai người, Thiên Ma giáo cũng là hai người. Lý Mục tầm mắt rơi vào Thiên Ma giáo trên người, ngoại trừ chưa từng thấy ông lão ở ngoài, hắn chú ý tới ngày đó ma giáo một phương nữ tử. Quen thuộc như vậy, như thế ký ức chưa phai. Vận Nhi, Hạ Hầu Vận, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.